Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314. Ta muốn cho ngươi trở thành vương nam nhân. Ếch ngồi đáy giếng. 3/5 cầu đặt. Cửu Long Thiên Đế liễn bên trên. Jeanette vẫn vẻ mặt chưa tỉnh hồn. Thân thể không tự chủ run rẩy. Loại này đối mặt sợ hãi tử vong để cho nàng thật lâu vô pháp quên được. Đến nếm thử một chút mặt đất cự hùng thịt. Nó có thể làm dịu tâm tình của ngươi. Ninh Thải Hà đem từng loại chú tâm chế tạo thức ăn bưng lên. Bàn, thức ăn chủng loại đa dạng. Đa dạng nhiều đến gần 100 loại. Đương nhiên, trong đó tài liệu chính là lấy mặt đất cự hùng thịt làm thức ăn. Ví dụ như nướng mặt đất cự hùng trưởng, than củi gấu nướng thịt các loại. Đa dạng, gì hết thấy đến đại địa cự hùng thịt. Tâm tình tốt bị rất nhiều. Đa tạ ơn cứu mệnh của các ngươi. Vậy ta sẽ không khách khí. Jeanette trong khoảng thời gian này ăn là địa tinh chuẩn bị thấp kém lưu thực. Thân vì đế quốc trưởng công chúa khi nào ăn qua loại này cay gà gì đó. Một chút cũng nuốt không trôi. Lúc này, thật là sớm liền đói muốn chết. Nhìn thấy thức ăn đưa tới cửa. Vậy còn có thể nhịn được. Một hồi ăn như hổ đói. Ăn ngon thật. Vừa vặn thưởng thức một khối nướng thịt gấu. Jeanette ánh mắt sáng ngời. Liền tính nàng tại trong đế quốc thưởng thức thức ăn cũng kém xa hiện tại. Đế quốc ngự trù so sánh với kém không lên 16 một cấp độ. Địa tinh nước hoa chính là ăn hàng nước lớn. Tinh nghiên mỹ thực, hoàn toàn không phải cái thế giới này đế quốc có thể so sánh. Giống như mê chia đế quốc gia vị đều không có bao nhiêu loại. Cho dù tay nghề cao siêu đến đâu, làm ra đồ vật cũng kém xa Ninh Thải Hà. Huống chi, Ninh Thải Hà tài nấu nướng của tài nghệ bản thân liền không kém. Đương nhiên, còn có thức ăn bản thân chất liệu xa hoa. Trung nữ rối rít nhâm nhi thưởng thức, khen không dứt miệng. Ninh Thải Hà thân là Chu Dương thủ hạ số một đầu bếp. Tài nghệ càng ngày càng cao. Hà tỷ, ta xem thần bếp thần cách trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cũng không phải sao, Hà tỷ nếu như nắm giữ thần bếp thần cách, chủ nghệ tài nghệ tuyệt đối nước lên thì thuyền lên. Nói nhăng gì đó, Hà tỷ tài nghệ tuyệt đối so với thần bếp còn cao. Không tin tìm đến thần bếp đấu một trận. Không nói khác, vòng chiến đấu lực tuyệt đối có thể đánh cho thần bếp răng vãi đầy đất. Thần bếp cũng không phải là lấy sức chiến đấu xưng danh thần linh. Sức chiến đấu so với phổ thông thần thoại cấp cao hơn một chút. Lấy Ninh Thải Hà thực lực khi dễ một hồi thần bếp không thành vấn đề. Duy nhất cần phải cân nhắc chính là thần bếp ẩn giấu ở nơi nào. Ninh Thải Hà gật đầu một cái. Trong tâm đã có quyết định. Về sau liền để ta đến đãi các ngươi dạ dày đi. Thần bếp thần cách liền phiền toái Dương ca rồi. Jeanette ở bên cạnh đã sớm sợ ngây người. Thần linh tại các đại quốc gia đều là tín ngưỡng. Ví dụ như Mê Chia đế quốc tín ngưỡng là tự do chi thần. Một mực cùng Mê Chia các nước thù địch thế lực đối nghịch tín ngưỡng là chiến tranh chi thần. Trên căn bản mỗi cái quốc gia cùng nhân dân đều mình tín ngưỡng tín đồ. Các nàng ngông cuồng đàm luận thần linh. Nếu mà truyền đến tín đồ trong tai, tuyệt đối một con đường chết. Ngay cả nàng cái này không thờ phượng thần bếp người đều nghe sợ hết hồn hết vía. Nếu mà không phải cân nhắc đến đối phương đối với nàng có ân cứu mạng, nói không chừng tố cáo ý nghĩ đều có. Jeanette ánh mắt quái dị mà tại trên người mọi người đánh giá, lẩm bẩm nói, có phải hay không các người từ rừng sâu núi thảm đi ra ngoài. Thần linh bất khả nhục, phàm là dám vũ nhục thần linh người, coi như là thế lực đối nghịch người cũng sẽ liên hợp lại giải quyết xong khinh thần giả. Đây là một đầu quy định bất thành văn, may ở chỗ này không có người ngoài, nếu không một khi báo cáo, kia các ngươi sao sẽ trở thành tất cả mọi người công địch. Cái thế giới này sẽ không có đất dung thân. mời ngươi vì mình tính mệnh, cần phải cẩn thận. Jinet đang khi nói chuyện, ánh mắt chuyển hướng Chu Dương. Chu Dương mới là ân nhân cứu mạng của nàng. Nhìn đến hắn gương mặt đẹp trai, Jinet có gan tim đập thình thịch, cảm giác anh hùng cứu mạng, theo lý lấy thân báo đáp. Đương nhiên, đây là bởi vì Chu Dương soái khí nguyên nhân, Jinet mới có thể thăng ra lấy thân báo đáp ý nghĩ. Nếu không thì là cảm tạ đại ân đại đức của ngươi. Kiếp sau lại báo. Jinet nghĩ đến Chu Dương thực lực cường đại, mặt đất cự hùng trong tay hắn giống như món đồ chơi. Nếu như có hắn giúp đỡ, mình nhất định có thể thuận đã thành vì Mê Chia đế quốc nữ vương. Hắn sẽ trở thành vương nam nhân. Mặc dù Chu Dương bên cạnh có không ít nữ nhân, nhưng mình đem nắm giữ một cái quốc gia, hoàn toàn không phải những nữ nhân này có thể so sánh. Ta có lời muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện một chút. Đến lúc Jinet ăn xong, tâm tình vui thích, không khỏi nhìn nhiều Ninh Thải Hà mấy lần, cùng tài nấu nướng của nàng so sánh. Trong đế quốc ngự trù quả thực quá kém, đến lúc đó Chu Dương nữ nhân bên người toàn bộ lấy. Chỉ để lại nàng một cái là được. Không cần, các nàng đều là ta người thân cận nhất, không có cần thiết giấu giếm. Ngươi có chuyện có thể nói thẳng. Chu Dương thông qua ký ức trưởng khống giả đã minh bạch. Jinet muốn đào góc tường tiểu tâm tư, không khỏi có chút buồn cười. Hắn không có vạch trần, yên lặng nhìn Jinet làm sao biểu diễn. Jinet hơi dương miệng, vô pháp đối mặt nhiều người như vậy nói ra mắc cỡ sự tình. Nghĩ đến đây sẽ bỏ qua Chu Dương cái này trợ lực. Đây càng để cho nàng khó có thể tiếp nhận. Ta nghĩ để cho ngươi cho ta nam nhân, trợ giúp ta vững chắc Mê Chia đế quốc. Đến lúc đó, ngươi sẽ trở thành vương nam nhân. Đây là ta đối với ngươi ân cứu mạng báo đáp. Đương nhiên, còn có một cái điều kiện tiên quyết. Nữ vương danh tiếng không thể có tổn hại. Nếu như ngươi muốn trở thành nam nhân của ta, trước tiên muốn cùng với các nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nơi có nữ nhân đều bối rối, chợt phục hồi tinh thần lại, sắc mặt nháy mắt 750 giữa đen xuống. Cái nữ nhân này lá gan cũng quá lớn đi, dám theo chúng ta đoạt nam nhân, đào góc tường của chúng ta. Ngay cả Jennifer cái này nữ thần may mắn đều một mực thành thành thật thật. Không có nói muốn độc chiếm Chu Dương, nơi có nữ nhân đều không thể so với yếu nhất thần linh kém. Còn có mấy cái đã trở thành thần linh, còn có lượng thượng vị thần, một cái tiểu địa phương đế quốc nữ vương, ân, còn chưa trở thành nữ vương, liền dám theo cùng một đám thực lực có thể so với thần linh nữ nhân đoạt nam nhân. Cuối cùng nên nói nàng vô tri đâu, hay là nên ngu xuẩn đâu? Tất cả mọi người nhìn về phía Jinet, giống như là nhìn một người ngu ngốc. Xin lỗi. Đề nghị của ngươi quả thực quá cay gà, ta thật sự là thăng không nổi một chút hứng thú. Chu Dương không chút do dự quả quyết cự tuyệt Jinet đề nghị. Vì một gốc cây, vứt bỏ một tòa rừng rậm. Đây là cỡ nào ngu ngốc lựa chọn? Chỉ có kẻ đần độn mới có thể làm. Cay gà, Jennifer có chút không thể tin được. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại Chu Dương phương thức cự tuyệt, lại không nghĩ rằng sẽ là loại này. Trở thành nhất phương đế quốc, vương nam nhân, đây là bao nhiêu người ước mong sự tình. Đối phương cư nhiên vẻ mặt ghét bỏ. Ta chỉ có thể nói nhãn quang ngươi chế ngự, không thấy rõ lực lượng chân chính. Nếu mà ngươi vứt bỏ vô lý yêu cầu, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được một hồi cái gì gọi là lực lượng. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.